Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão, chương 21 giờ 21, được một đám nhóc mời ăn cơm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Hành là người trẻ tuổi, đây là thời điểm thân thể khỏe mạnh nhất, kiểm tra thân thể không có vấn đề gì, cũng là chuyện bình thường trong dự đoán của mọi người bác sĩ. Trước đó Phó Tổng té xỉu, thật sự không có vấn đề gì sao? Lục Thiên Lý không yên tâm, liền hỏi thêm một câu. Phó Minh Hành nghe trợ lý của mình hỏi, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết hắn là bị Tạ Ngọc đánh ngất xỉu được. Bác sĩ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ông ta cũng biết thân phận của Phó Minh Hành không tầm thường, cho nên toàn bộ quá trình kiểm tra đều là tự tay ông ta thực hiện cùng giám sát. Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, thân thể của Phó Minh Hành thật sự là không có gì vấn đề a, có lẽ là do trong khoảng thời gian này Phó Tổng bận quá. Lại lao tâm lao lực quá nhiều, mới có thể dẫn tới té xỉu. Tôi đề nghị là nên tiếp tục quan sát theo dõi, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Lục Thiên Lý vốn dĩ còn đang định nói thêm cái gì, nhưng khi nhớ đến chuyện Phó Minh Hành làm hắn điều tra Tạ Ngọc liền ngừng lại, âm thầm nghĩ, lỡ như chuyện Phó Tổng té xỉu thật sự là do nhìn thấy Tạ Ngọc bị hắn chọc giận mới ngất xỉu thì sao? Chuyện này không thể làm người ngoài biết được. Chỉ cần thân thể của Phó Tổng không có vấn đề gì là tốt rồi. Sau khi xác định chính mình không có vấn đề gì, Phó Minh Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng buổi tối hôm đó hắn xuất hiện ảo giác vẫn còn làm hắn có chút không yên tâm. Phó Minh Hành liền đem chuyện nói ra, lại hỏi bác sĩ. Theo ông thì ta bị ảo giác như vậy là do đâu? Bác sĩ có chút ngoài ý muốn hỏi Phó Minh Hành, ngoại trừ tối đó ra, lúc sau còn nhìn thấy ảo giác nào khác không? Phó Minh Hành lắc đầu, bác sĩ nghĩ, lại cẩn thận hỏi Phó Minh Hành còn có bệnh trạng nào khác không, Phó Minh Hành đều lắc đầu. Bác sĩ nói, quá độ mệt nhọc hoặc là tâm lý bị áp lực quá lớn đều có khả năng làm xuất hiện ảo giác, cũng giống như chuyện ngài té xỉu vậy, ta vẫn là đề nghị ngài nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn nhiều rau dưa trái cây, ẩm thực thanh đạm, bảo trì tâm trạng thoải mái. Nếu như vẫn còn xuất hiện ảo giác, hoặc là xuất hiện những bệnh trạng vừa rồi tôi đã hỏi thì ngài hãy quay lại đây làm kiểm tra lại. Phó Minh Hành gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đợi sau khi tạm biệt bác sĩ xong, Lục Thiên Lý cũng nhịn không được liền hỏi Phó Minh Hành. Phó Tổng, tối đó ngài thật sự nhìn thấy. Phó Minh Hành, chỉ là ảo giác thôi. Lục Thiên Lý há miệng th ở dốc, nhớ đến một năm nay Phó Minh Hành luôn gặp xui xẻo, làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy, buổi tối ngày đó. Phó Tổng thật sự chỉ là bị ảo giác thôi sao? Góc giới thiệu chuyện mới, tên truyện, con vợ lẽ tu tiên tác giả, từ sắc thâm nguyên thể loại, đam mỹ, tu tiên, sùng, chủ công văn án, Lê Thiên Duyên là một thiên tài ở tu tiên giới. Ai ngờ lại ngoài ý muốn trở thành một tên phế tài con vợ lẻ ở hành võ đại lục, tu vi mất hết, còn biến thành một người thể chất và tư chất đều phế. May mắn là càn khôn giới cất chứa bảo bối mà hắn gom góp hơn nửa đời cũng theo tới đây. Thể chất phế tài thì có sao? Dùng linh dược ngâm một chút là tốt rồi. Linh căn nhiều cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tu luyện là được. Phu lang mặt xấu xí như trung vô diệm. Ta cũng không phải là người chỉ biết quan tớ em đến vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi một ngày đẹp trời nọ, Lê Thiên Duyên nhìn thấy dung mạo thật sự của phu lang nhà mình. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là nhanh chóng đem lão bà giấu đi thôi. Trừng Kỳ, người có thể giúp ta xóa cái bớt trên mặt không? Lê Thiên Duyên, để ta thử xem. Một lúc sau, Lê Thiên Duyên, xong rồi. Lê Thiên Duyên rất vừa lòng với kiệt tác của bản thân. Trừng Kỳ, Sigma, D, sao mặt ta lại đen thế này? Lê Thiên Duyên, đúng rồi nha, như vậy mới không nhìn ra cái bớt. Trừng Kỳ, X hảo ba. Ghi chú, 1, thủ công, 1v1, he, lẫn nhau sùng, lúc sau có bánh bao 2, có nam nhân, nữ nhân, song nhi. 3, thụ giai đoạn đầu có bớt trên mặt. 4, có bàn tay vàng, có không gian, thăng cấp. 5, bách bảo túi vạn năng công versus thích ứng trong mọi tình cảnh vui vẻ yêu đời thụ. Cách chương.